cũng không đụng phải ai. Cả hai cứ vậy một đường trở về nhà. Đọc full tại chuanphao.vn. Nhưng khi đã vào nhà rồi, Nguyễn Khinh Họa vẫn không chịu leo xuống. Giang Hoài Khiêm ấn lấy mi tâm, thấp giọng hỏi, không muốn xuống à? Nguyễn Khinh Họa nhắm hai mắt, nhỏ giọng lầm bầm, ấm lắm, bởi vì là Giang Hoài Khiêm cõng cô, làm cô cảm thấy có cảm giác rất an toàn. Nghe vậy, Giang Hoài Khiêm nhướng mày, anh không ép cô xuống, thay giày cho cô xong. Anh hỏi, em có muốn uống chút nước không? Muốn, anh cõng theo con ma men trên lưng đi xuống bếp. Vừa định rót nước, Nguyễn Khinh Họa từ phía sau lưng trượt xuống. Chạm chân xuống sàn, Nguyễn Khinh Họa có cảm giác mình đang trôi nổi bồng bềnh. Lúc này cô mới nhận ra mình quả thực đã uống say. Cô nắm chặt quần áo của Giang Hoài Khiêm, bám vào người anh, vẫn chưa có nước sao? Giang Hoài Khiêm nén ý cười trong mắt, nghiêng người nhìn cô, chờ không kịp à, Nguyễn Khinh Họa mở miệng, em khát. Giang Hoài Khiêm nhìn bộ dạng tự nhiên của cô, nhưng thật ra anh rất vui lòng phục vụ. Nguyễn Khinh Họa nhận lấy và uống một nửa ly nước. Anh thấy một ít nước tràn ra từ khóe miệng chảy dọc xuống chiếc cổ của cô. Yết hầu anh có chút giật giật. Giang Hoài Khiêm vừa định lấy khăn giấy lau cho cô. Nguyễn Khinh Họa lại dùng tay lau sạch trước. Anh cười nhẹ, để anh lau cho. Không, Nguyễn Khinh Họa rất tự lập. Em tự làm được. Giang Hoài Khiêm, chờ cô lau xong. Giang Hoài Khiêm ôm lấy cô một lúc. Nhỏ giọng hỏi, em có muốn đi tắm không? Nguyễn Khinh Họa còn có chút tỉnh táo. Xoay người đi ra ngoài. Vậy em đi tắm đây. Giang Hoài Khiêm nhìn cô lảo đảo đi về phía trước. Chân mày nheo nheo lại. Anh đi vào. Chỉ sau khi thấy Nguyễn Khinh Họa vẫn còn hơi tỉnh táo cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm thì anh mới yên tâm một chút. Có việc gì thì gọi anh. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy. Giang Hoài Khiêm ngồi trên ghế trong phòng khách. Anh muốn rời đi. Nhưng lại sợ cô uống say rồi xảy ra chuyện gì đó. Anh hơi nghiêng đầu nhìn vào phòng tắm. Cửa phòng tắm là cửa kính màu trắng. Có thể nhìn thấy bóng người ở ngoài từ bên trong. Nhưng từ ngoài nhìn vào trong thì không thể. Căn hộ này của Giang Hoài Khiêm trước đây không có người ở. Sau này về anh mới sử dụng. Quan sát từ góc độ này của anh. Đúng là cái gì cũng không thấy. Nhưng dù vậy, trong đầu anh vẫn có thể hiện ra rất nhiều hình ảnh quyến rũ. Tiếng nước chảy không ngừng vang lên. Hình ảnh trong đầu cứ liên tục nối tiếp nhau. Làm anh cực kỳ áp lực. Càng kìm nén, càng suy nghĩ nhiều. Hơi nước trong phòng tắm bốc lên mù mịt. Phủ kín mặt cửa kính. Càng không dễ thấy được bên trong. Giang Hoài Khiêm nhìn chằm chằm cánh cửa. Yết hầu của anh lăn nhẹ. Ép mình rời khỏi phòng ngủ. Sau khi rót hai cốc nước lạnh từ trong bếp, Giang Hoài Khiêm mới tạm thời kìm nén cơn nóng trong người. Trong thời gian Nguyễn Khinh Họa tắm, đầu óc anh trở nên tỉnh táo hơn được một chút. Vừa bước ra, cô đã thấy được người đang ngồi trong phòng. Nguyễn Khinh Họa giật mình, có chút kinh ngạc, sao anh lại ở đây? Giang Hoài Khiêm, chỉ vào mấy thứ trên bàn. Anh pha cho em chút đồ uống giải rượu. Lại đây uống chút đi. Nguyễn Khinh Họa ồ một tiếng. Đứng lên đến gần. Có đắng không? Không đắng. Giang Hoài Khiêm bật cười. Anh đã chuẩn bị đồ ngọt cho em. Nguyễn Khinh Họa nghe xong, lập tức vui vẻ. Cô uống hết thì Giang Hoài Khiêm nhét cho cô một viên kẹo. Nguyễn Khinh Họa vừa ăn, vừa thấp giọng nói. Kẹo này khá ngon. Giang Hoài Khiêm đáp lại, không tệ. Anh nhìn người đứng bên cạnh, trầm giọng nói, trước tiên em phải sấy khô tóc đã. Nguyễn Khinh Họa hứa, anh đi tắm đi. Giang Hoài Khiêm nhướng mi, nhìn cô chằm chằm nói, được, nhớ sấy khô rồi hẵng ngủ. Em biết rồi. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Giang Hoài Khiêm không kìm lòng được. Cúi đầu cắn môi cô rồi mới bước ra ngoài. Nguyễn Khinh Họa,